Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 899, Bạch Như. Tiến vào quá trình bên trong, Địch Lâm cùng Lăng Vũ ngắn gọn giới thiệu một chút Lam Tinh chủ thành cơ cấu quyền lực. Có chấp pháp 12 bộ cộng đồng quản lý thành thị, chiếu cố chế hành cùng hợp tác. 12 bộ phía trên, còn có vương tộc, bất quá, vương tộc bình thường sẽ không mặt đường, tương đương với một cái vung tay trưởng quỹ, nhưng mọi người trong lòng đều ngầm thừa nhận, vương tộc mới là tòa thành thị này chân chính chủ nhân. Không khác, vương tộc có được chỉ huy cả tòa thành thị lực lượng, cho nên vương tộc phía dưới, chính là 12 bộ bộ trưởng quyền lực tối cao. Mà Lăng Vũ muốn gặp người, chính là trong đó một bộ phó bộ trưởng, xem như đứng tại quyền lực kim tự tháp đỉnh kia một nhỏ nhóm người. Rất nhanh, Địch Lâm đem Lăng Vũ đưa đến phòng làm việc của hắn. Một cao lớn tóc đen nam nhân đứng chắp tay, chính nhìn ngoài cửa sổ, nghe tiếng xoay người lại, khuôn mặt anh Tuấn bên trên mang theo có lực tương tác mỉm cười. Người bình thường nếu là gặp, rất tự nhiên liền sẽ không đối với hắn bố trí phòng vệ. Người tốt, ta gọi Bạch Như, Lăng tiên sinh, thật hân hạnh gặp ngươi. Bạch Như tiến lên, chủ động vươn tay ra. Không có giá đỡ, đây là lễ tiết, Lăng Vũ sẽ không ở phương diện này cho hắn sắc mặt. Không cần thiết, hắn vươn tay, cùng Bạch Như tượng trưng một nắm. Bạch Như ánh mắt hòa ái phía dưới cất giấu như chim ưng sắc bén, nhìn xem Lăng Vũ, ngôn ngữ ăn nói tản ra thành thục mà trầm ổn khí chất. Cảm tạ Lăng tiên sinh vừa tới tòa thành thị này, liền làm ra cống hiến to lớn. Câu nói này, tiết lộ rất nhiều tin tức, hắn đã biết Lăng Vũ là mới đi đến tòa thành thị này. Nói rõ hắn đã đối Lăng Vũ tiến hành qua một phen điều tra. Đồng thời cũng cho thấy quyền lực của mình. Dù sao người bình thường là không có quyền hạn tại thành thị kho số liệu bên trong điều tra tin tức. Tư nhân, cái này cũng tương đương với đang biến tướng nói cho Lăng Vũ. Ta Bạch Như là cái đại nhân vật. Bạch Như nói chuyện không có ngạo mạn ngữ khí. Sẽ không đối ngươi tỏ vẻ khinh thường. Thậm chí sẽ cho ngươi một loại hiền hòa cảm giác, để ngươi cho là hắn tại cùng ngươi nói chuyện ngang hàng. Nói chuyện là một loại nghệ thuật, Bạch Như hiển nhiên nắm giữ thứ nghệ thuật này, trong ngoài không đồng nhất, không giống một ít ngu xuẩn chỉ biết châm chọc khiêu khích. Để người coi thường, hắn không cao ngạo a. Hiển nhiên không phải, bất quá không phải người thông minh nhìn không ra mà thôi. Lăng Vũ là người thông minh, cho nên cũng nghe ra lời nói bên trong ý tứ. Nếu như đổi lại những người khác, lúc này liền sẽ ở thế yếu bị động. Tiếp xuống không có gì bất ngờ xảy ra sợ là liền bị Bạch Như nắm mũi dẫn đi. Bất quá Lăng Vũ không theo lẽ thường ra bài. Nói ngay vào điểm chính, ngươi tìm ta là vì bá quỷ xã sự tình đi. Bá quỷ xã phía sau màn người. Bạch Như sững sờ, không nghĩ tới Lăng Vũ sẽ như vậy trực tiếp. Hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền khôi phục như thường. Lạnh nhạt cười nói, ngươi quả nhiên tại đánh hạ bá quỷ xã thời điểm đạt được một chút đồ vật. Biết bí mật của ta, bất quá ta thích cùng như ngươi loại này hiểu được khai môn kiến sơn người liên hệ. Ồ, Bạch Như cười nói, bởi vì hiểu được khai môn kiến sơn. Sẽ chỉ là hai loại người. Hai loại nào người? Lăng Vũ hỏi. Người ngu cùng người thông minh. Các hạ cho là mình là loại người nào? Bạch Như ung dung không vội. Lăng Vũ thản nhiên nói. Nếu như ta nói, ta cũng không lấy được cái gọi là chứng cứ đâu. Người lo lắng, kỳ thật không cần thiết. Bạch Như tự nhiên không tin. Hai mắt nhắm lại, cười nói. Lăng tiên sinh là chuẩn bị thiếu sự hợp tác. Lăng Vũ tùy ý nói. Sự thật chính là như thế. Ta nói, ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Bạch Như sắc mặt hơi trầm xuống. Tiếu Dung mang theo một chút xâm nhiên. Cùng ta đối nghịch, đối ngươi có chỗ tốt gì? Lăng Vũ không nói thêm gì nữa. Hắn rất rõ ràng, quyền lực trên cầu thang không cẩn thận liền muốn té xuống. Bạch Như không thể không cẩn thận chặt chẽ, sẽ đem hết thảy uy hiếp đều bóp chết trong trứng nước. Vô luận thật giả, tuyệt không cho phép có nửa phần sai lầm. Đây là Bạch Như tôn chỉ. Hắn trước kia là làm như vậy, về sau cũng sẽ làm như thế. Nếu như Lăng Vũ hôm nay không đến, sẽ chỉ tăng thêm Bạch Như lòng nghi ngờ. Chờ đợi Lăng Vũ sẽ là càng nhiều phiền phức. Cho nên Lăng Vũ cảm thấy, vẫn là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã tương đối tốt. Đã như vậy, Địch Lâm, Bạch Như thở dài một hơi. Tại, Bạch tiên sinh, Địch Lâm đóng cửa phòng. Lăng tiên sinh, ta đối với ngươi vũ lực cảm thấy rất hứng thú. Bạch Như sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, thanh âm bên trong mang theo vài phần lạnh lùng. Địch Lâm là thủ hạ ta võ học huấn luyện viên, có thể hay không chỉ giáo? Địch Lâm nói bổ sung, Lăng tiên sinh nhưng toàn lực phát huy, không cần lo lắng làm hỏng cái gì. Gian phòng này là đỉnh phong khoa học kỹ thuật tập hợp thể. Không gian triển khai về sau thậm chí có thể tiến hành một trận tiểu quy mô chiến tranh. Đương nhiên, ta cảm thấy Lăng tiên sinh ở dưới tay ta sẽ không có phá hư cái gì cơ hội. Tốt, ngươi có thể thử một chút. Lăng Vũ hai tay đút túi, cho ta điểm việc vui. Đây chính là ngươi nói. Địch Lâm hừ lạnh một tiếng, lộ ra khinh thường, nháy mắt xuất thủ như thiểm điện. Mau lẹ vô cùng, Lăng Vũ đứng ở nguyên địa không nhúc nhích. Ngay sau đó một tiếng vang trầm nổ tung, một thân ảnh bay ngược mà ra, nặng nề mà nện ở trên vách tường. Vách tường vỡ vụn, đất đá tung tóe, một đạo vô hình bình chướng triển khai. Người này lại đụng phải bình chướng phía trên, cơ hồ nháy mắt, bình chướng phía trên vết dạn lan tràn, phá thành mảnh nhỏ. Hóa thành điểm sáng bay ra, ầm ầm một tiếng, một cái không gian độc lập trong phòng triển khai, vỡ vụn vách tường khôi phục như lúc ban đầu, khoảng cách lại là bị vô hạn kéo xa, bay ngược thân ảnh không biết bay tới nơi đâu. Lăng Vũ ngồi vào trên ghế salon, bưng rượu lên bình tự rót tự uống, kết thúc, Bạch Như ngây ra như phỗng, nghẹn họng nhìn chân trối, sao? Tại sao có thể như vậy? Một màn này rất có đánh vào thị giác lực. Bạch Như không dám tin. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối không rời Lăng Vũ. Lăng Vũ rõ ràng cái gì cũng không làm. Vạn mét bên ngoài, một vài ngàn mét vuông hố to bên trong. Địch Lâm gian nan đứng dậy, kịch liệt đau nhức toàn tâm, không khỏi kêu lên thảm thiết. Xương cốt nát tối thiểu mấy chục cây. Ngũ tạng bị thương, dù là dùng đứng đầu nhất chữa bệnh kỹ thuật, đoán chừng cũng phải tốn mấy tháng mới có thể chữa khỏi. Có thể không thể hoàn toàn khôi phục còn được khác nói. Quái vật, khó trách có thể một mình công chiếm bá quỷ xã. Hắn may mắn mình không chết. Đối Lăng Vũ lòng mang cảm kích. Hắn đã nhìn ra, đối phương lưu thủ. Đây cũng cùng mình chỉ là ôm dạy dỗ hắn một chút tâm tư có quan hệ. Không mang sát ý, Lăng Vũ xác thực lưu thủ, cơ hồ đều không dùng lực. Địch Lâm quá yếu, yếu đuối, Lăng Vũ cảm thấy mình hơi dùng thêm chút sức, hắn khả năng liền hài cốt không còn. Hắn bình thường sẽ không lạm sát, dù sao Bạch Như đều không muốn giết hắn, chỉ là nghĩ phong miệng của hắn mà thôi. Bạch Như vô lực ngồi xuống, hai mắt có chút vô thần. Ta quyền lực kiếp sống, chẳng lẽ liền muốn dạng này kết thúc à? Hắn quan văn một cái, tay trói gà không chặt, am hiểu công tâm, chưa hề tự tay giết người, cũng rất ít để người giết người, bởi vì có chút khoa học kỹ thuật là thật có thể đóng kín, căn bản không cần thiết giết người. Trong thành phố này, trị an cùng chấp pháp không chỉ có riêng nói là nói. Bất kể là ai, giết chết vô tội người. Vô luận kẻ bị giết thân phận như thế nào, bị điều tra ra đều muốn đứng trước đại phiền toái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,